Chiến thần bất bại, chương 3980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của rồng quả thực là bất khả chiến bại, nhưng đối với cường giả đế cảnh, chống đỡ vài giây cũng không thành vấn đề, trừ khi Tiêu Chính Văn có thể dung hợp giữa khí tức của rồng và chính mình. Nếu không, chỉ cần Phương Đạo Võ chống đỡ được vài giây này, ông ta chắc chắn sẽ giết được Tiêu Chính Văn. Thực ra, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đừng nói là mấy giây, mà một phần nghìn giây cũng đủ để giết Phương Đạo Võ rồi. Khi Tiêu Chính Văn từ từ nâng tay lên, khí tức của rồng không ngừng phóng ra theo cánh tay Tiêu Chính Văn. Lúc này, Phương Đạo Võ ở phía đối diện cũng chăm chú nhìn Tiêu Chính Văn, đồng thời sử dụng chiêu thức đáng sợ nhất của mình. Một kiếm này đủ để chấn động nghìn năm, uy danh tứ phương. Khi ông ta chém xuống, ngay cả làn gió trong núi cũng biến thành kiếm khí, phóng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, trong cái hố trên không vô tận kia, có hàng vạn luồng sáng phóng ra, với sức mạnh hủy diệt trời đấy, từ một góc độ khác, phóng về phía Tiêu Chính Văn. Sức mạnh chấn động trời đất này có thể hủy diệt vạn vật, mọi người xem trận chiến cũng không thể hít thở nổi. Cường giả đế cảnh quả nhiên phi thường, nhưng sau khi những luồng sáng kia phóng ra, núi sông xung quanh dường như bị chia thành hai cùng một lúc. Ngay cả dòng suối trên núi cũng ngừng chảy trong chốc lát, đủ để thấy thanh kiếm này đáng sợ như thế nào. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề hoảng sợ trước nhát kiếm này. Anh chỉ khẽ vung tay, khí tức lập tức phóng ra, hóa giải ngàn vạn luồng sáng kia. Một giây tiếp theo, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đột nhiên mờ nhạt, trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trước mặt Phương Đạo Võ. Giết ông chỉ cần một đấm là đủ. Nói xong, Tiêu Chính Văn vung một cú đấm sắt đá, trên nắm đấm của anh dường như xuất hiện ảo ảnh đầu rồng cực lớn rồi biến mất trong nháy mắt. Bùm, khí tức bảo vệ xung quanh Phương Đạo Võ lập tức tan vỡ. Nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn giống như một sức mạnh hủy diệt, đập mạnh vào ngực Phương Đạo Võ. Cú đấm của Tiêu Chính Văn xuyên thẳng qua ngực Phương Đạo Võ. Cho đến lúc máu bắn ra, Phương Đạo Võ vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin. Không, không thể nào, ông ta là cường giả đế cảnh. Khí tức bảo vệ cơ thể của ông ta vô cùng kiên cố. Đừng nói là một cú đấm, cho dù là vũ khí thần thánh cũng chưa chắc có thể khiến ông ta bị thương. Nhưng trước một đấm của Tiêu Chính Văn, khí tức bảo vệ cơ thể giống như hư không, trong nháy mắt đã sụp đổ. Đây hoàn toàn không phải một trận quyết đấu, mà là cuộc thảm sát từ một phía. Cách chương